Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 119, bụi bậm lắng xuống. Thượng, bóng đá cùng đánh trận như thế, là sĩ khí so đấu. Jock út vào lần này một trọi một bên trong thành công phòng vệ Henry. Rất lớn mà tăng lên Forest các cầu thủ tinh thần, để bọn họ biết, chúng ta cùng Arsenal chẳng thiếu gì. Đối phương đội trưởng, mạnh nhất tiền đạo ở út trước mặt cũng không có chiếm được tiện nghi. Như vậy Arsenal ở chúng ta Forest trước mặt cũng như thế. Mà Arsenal cũng rất nhanh làm ra bọn họ điều chỉnh. 67 phút, Wenger dùng Trungberg thay đổi biểu hiện không tốt Pennant. Cứ việc vị này tiểu tướng là Nottingham người. Thế nhưng hắn tại hạ tràng thời điểm nhưng thu hoạch nhiều nhất suy thanh. Bởi vì hắn là Forest từ địch Notts quận bồi dưỡng được đến cầu thủ. Sau đó Wenger lại dùng Reyes thay đổi bị Jock út cùng Albertini triệt để kiềm chế trụ Beckham. Ở Reyes lên sân khấu thời điểm, Wenger kéo hắn, để hắn chuyển cáo Fabregas một câu nói. Bình tĩnh một chút, Jock út xuất sắc phát huy, không chỉ có thể hiện ở một trọi một phòng vệ Henry. Còn thể hiện ở đề Fabregas mấy lần bị từ chối kèm người phòng thủ trên. Tây Ban Nha tiểu tướng đang đối mặt như thế một cái ngang ngược không biết lý lẽ cầu thủ hậu vệ lúc. Thật không có biện pháp quá tốt. Nhưng Wenger vẫn kiên trì đem Fabregas ở lại trên sân. Một mặt là bởi vì hắn hiện đang không có người càng tốt hơn tuyển đến thay Espanyol. Ở một phương diện khác Wenger cho rằng cuộc tranh tài này là đối với Fabregas rất tốt rèn luyện. Nếu như Cesc muốn trở thành Vieira như vậy cầu thủ, như vậy thi đấu ắt không thể thiếu. Trải qua thử thách, mới có thể tiến thêm một bước. Bằng không cũng chỉ đến như thế. Để hắn bình tĩnh một chút, học được càng nhiều dùng đại não đá bóng, mà không phải thân thể. Gặp đối với hắn phi thường có trợ giúp. Dù sao Fabregas thân thể cùng Jock út so ra kém xa. Mà thôi sau như vậy thân thể đối kháng ở các loại thi đấu bên trong đều sẽ không thiếu. Nếu như đều là đụng vào đến thân thể cường tráng phòng thủ hung hãn đối thủ, liền không phát huy ra chính mình bình thường trình độ. Như vậy trái đất viên cũng sẽ không có cái gì thành tựu lớn. Trungberg cùng Reyes lên sân khấu cho Arsenal gia tăng rồi điểm công kích. Thay đổi bọn họ trước đường biên mềm nhũn tình hình. Wenger đội bóng chính đang từ từ cầm lại quyền khống chế. Thế nhưng lưu cho thời gian của bọn họ tựa hồ không hơn nhiều. Thi đấu đã tiến hành rồi 75 phút. Điểm số vẫn như cũ là 1-0. Nottingham Forest sân nhà dẫn trước Arsenal. Người nước Pháp đội bóng đang đối mặt ép sát phòng thủ Forest lúc. Không có quá nhiều biện pháp. Bọn họ địa sai lầm nhiều vô cùng. Nếu như tình huống này tiếp tục nữa, Forest bắt được bọn họ mùa giải này cái thứ nhất 3 điểm. Chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn qua chỉ là vấn đề thời gian. Forest các cầu thủ trong lòng mình cũng nhất định đều như thế nghĩ. Tuy rằng bất kể là từ lý luận vẫn là thực chiến tới nói. Thăng hạng đánh bại đương kim vô địch đều không đúng cái gì không chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng có thể đánh bại 42 vòng liên tục bất bại đương kim vô địch. Vẫn để cho những người này cảm thấy kích động. Kinh nghiệm phong phú lão tướng tự nhiên biết ứng đối ra sao loại này thi đấu. Bọn họ trải qua đủ loại tình cảnh. Thế nhưng Forest bên trong như vậy địa lão tướng quá ít. Bọn họ không cách nào ngăn cản cầu thủ trẻ ý nghĩ trong lòng. Chúng ta liền muốn chiến thắng Arsenal. Chúng ta lập tức liền muốn trở thành lật tung đương kim vô địch đại ngựa ô. Liên tục 42 vòng bất bại liền muốn ở chúng ta dưới chân chung kết. Đây là cỡ nào mê người tiền cảnh a? Phảng phất Medusa mê người địa dung mạo như thế. Để Forest người trẻ tuổi khó có thể tự chế. Thậm chí đã quên bọn họ còn ở kịch liệt thi đấu bên trong. Đã quên đối thủ của bọn họ là cỡ nào nguy hiểm địa mãnh thú. Thi đấu tiến vào 80 phút. Forest vẫn như cũ duy trì dẫn trước. Trên khán đài hưng phấn tiếng ca liên tiếp. Vẫn chưa ngừng. Forest áp bức thức phòng thủ bởi người thi hành sự chú ý không còn tập trung. Rốt cục xuất hiện vết nứt. Đồng thời càng ngày càng nhiều. Cụ thể biểu hiện chính là Arsenal các cầu thủ cảm giác bóng đá có thể ở dưới chân bọn họ nhiều dừng lại một ít thời gian. Một số thời khắc Forest các cầu thủ thậm chí đều sẽ không ngay đầu tiên nhào lên cướp, mà là nhìn bọn họ bắt được bóng, rồi quyết định là lên cướp vẫn là lùi lại chạm vị trí. Đan từ bên trong ngửi được nguy hiểm mùi. Hắn đứng ở bên sân, giống lớn kêu, đồng thời còn không ngừng vung vẩy bắt tay cánh tay. Bức cướp, bức cướp, bức cướp, bức cướp. Đừng cho bọn họ cầm bóng cơ hội. Khốn nạn. Đan yêu cầu chính là tiền đạo đều muốn quán triệt ngay tại chỗ phản cướp áp bức đấu pháp. Thế nhưng Viduka cùng Isut hiển nhiên chạy không có trận đấu bắt đầu ban đầu như vậy tích cực. Job út hải đang không ngừng chạy. Nhưng một mình hắn có thể chăm sóc đến toàn bộ sân bóng sao? Albertini cũng còn đang chạy. Nhưng hắn dù sao cũng là 32 tuổi người. Một số thời khắc có lòng không đủ lực. Ribery, Ashley Young, Ban, Chimbonda. Những người này tựa hồ cũng không chạy nổi như thế. Cuộc tranh tài này bọn họ không ngừng mà xuyên vào lùi lại. Lùi lại xuyên vào, thể lực tiêu hao xác thực đại. Thế nhưng Đan còn ở đây một bên yêu cầu bọn họ không ngừng mà bức cướp. Không thể cho Arsenal một chút xíu cơ hội. Forest 8 vị trí đầu 10 phút tại sao đánh thật? Chính là lấy hy sinh thể năng để đánh đổi. Để Arsenal không tìm được bọn họ quen thuộc nhịp điệu thi đấu. Hiện tại thể năng xuất hiện vấn đề. Arsenal địa tiết tấu chậm rãi tìm trở về. Fabregas cũng bình tĩnh lại. Hắn không có muốn cùng Job út ngạnh đến địa dự định. Nếu như út tới ép rất gắt, hắn liền lập tức đem bóng chuyền đi. Thông qua nữa chính mình chạy chỗ sáng tạo tiếp bóng địa cơ hội. Tuyệt đối bất hòa út ở giữa sân làm không có chút ý nghĩa nào dây dưa. Đội mạnh tại sao là đội mạnh? Bởi vì bọn họ kinh nghiệm càng phong phú. Bởi vì bọn họ càng kiên trì. Hiệp 1 hoảng loạn sau khi. Hiệp 2 tuy rằng Henry hai lần đơn đao đều chưa thành công. Nhưng Wenger thông qua thay đổi người ổn định Arsenal tâm tình. Tình cảnh trên ở hạ phong cũng không có để Arsenal cầu thủ hoảng loạn. Bọn họ ở kiên trì chờ đợi thuộc với cơ hội của chính mình. 8-13 phút, Pires cùng Henry làm một lần hai quá một phối hợp sau khi. Chưa hề đem bóng chuyền vào đoàn người chen chúc vùng cấm. Mà là đột nhiên chuyền đến bên ngoài. Sau xuyên vào Gilberto Silva một cước sút xa. Cao, này không phải mấu chốt của vấn đề. Cần thiết phải chú ý chính là. Người Brazil ở sút gôn trước khoảng chừng có 3 giây đồng hồ không có một cái Forest cầu thủ đi tới. Quấy giày, Đan đối với trạng huống như vậy rất bất mãn. Hắn quyết định thay đổi người. 8 phút thứ 14, Alan Lennon thay đổi Ashley Young. Tiếp tục tăng mạnh đường biên phương diện uy hiếp. Hy vọng lợi dụng càng trẻ trung Lennon đi áp chế Ashley Cole. Lennon vừa đổi đi, còn chưa có tiếp xúc qua bóng đá. Arsenal lại phát động một lần tấn công. Fabregas cùng Trungberg làm một lần phối hợp. Hắn hấp dẫn Job út sự chú ý sau khi đem bóng truyền cho người Thụy Điển. Sau đó chính mình tiếp tục trước cắm vào. Nhìn dáng dấp là muốn cùng Trungberg làm hai quá va chạm tường phối hợp. Job út tiếp tục ép sát Fabregas. Không cho hắn có cơ hội nhận được bóng. Trungberg quả nhiên đem bóng truyền quay lại cho Fabregas. Ở Job út thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ dưới. Fabregas gấp ngừng xoay người bảo vệ bóng. Arsenal đã đánh tới Forest bên ngoài vùng cấm tuyến ở ngoài. Fabregas tin tưởng út ở đây không dám phạm quy. Gilberto nhìn thấy Fabregas khống chế bóng. Cũng thuận theo đè lên. Vừa nãy người Brazil một cước sút xa cho Forest các cầu thủ vang lên cảnh báo. Liền lần này, khi hắn xông lên thời điểm. Forest trung vệ Upson lập tức hướng về hắn áp sát. Fabregas cũng làm một cái chuyền ngang đến dáng vẻ. Để Upson tin là thật. Trở lên một bước. Vừa lúc đó Tây Ban Nha tiểu tướng lại đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá khái hướng về phía. Sau mình, cách Job út, bóng đá xuyên thấu Forest hàng phòng thủ. Henry ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống nhận được quả bóng. Không ai từng nghĩ tới. Fabregas chỉnh cuộc tranh tài đều bị Job út phòng thủ không có biện pháp chút nào. Forest, các cầu thủ nhìn thấy Út ở cùng đối thủ dây dưa, đều không có quá chú ý bên này. Lực chú ý của bọn họ đều bị sau xuyên vào Gilberto Silva thu hút tới. Cách một cái Út, sau lưng đối với phe tấn công hướng về tình huống. Hắn là làm sao thấy được nơi đó gặp rảnh rỗi làm. Đồng thời làm sao biết Henry sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mặc kệ Fabregas là làm thế nào đến. Hắn chuyền bóng để Henry thu được bản cuộc tranh tài cá nhân lần thứ ba đơn đao. Nếu như vậy bóng hắn còn tiến vào không được. Hắn liền không phải Thierry Henry. Người nước Pháp lên chân sút gôn. Bóng đá dán vào thảm cỏ nhanh chóng từ Darren Wood trong tay lướt qua. Sau đó đánh vào ở xa cột dọc phía trong. Bắn vào khung thành. Đẹp đẽ. Arsenal ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số. Thierry Henry, Arsenal quốc vương, điều này cũng có thể là một cái sáng tạo kỷ lục mới ghi bàn. City Stadium ba mặt khán đài rơi vào trầm mặc, chỉ có lại một mặt sân khách fan bóng đá tụ tập trên khán đài vang lên tiếng hoan hô. Arsenal các cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng, Nottingham Forest các cầu thủ thì lại đứng tại chỗ, không thể tin được chính mình chứng kiến tất cả những thứ này. Bọn họ kiên trì 8-15 phút, vẫn không có bảo vệ. Ở đây vừa nhìn đến đội bóng mất bóng đan một vòng nện ở ghế huấn luyện viên trách thủy tinh hữu cơ. Chặn bản trên, loại kia phẫn nộ cùng sự thất vọng là không cách nào dùng lời nói để diễn tả. Hắn chỉ biết mình rất tức giận, Upson làm sao có thể như vậy liều lĩnh xông lên đây. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 119, bụi bặm lắng xuống. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,